Cửu vực kiếm đế, chương 2889, các phương liên hợp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này dịch lam lại có ngăn lại song phương cãi lộn uy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đều hơi kinh ngạc. Cái kia Tô gia tứ công tử. Sở Phong Miên thế nhưng là gặp qua. Không ai bì nổi cuồng vọng. Bây giờ lại là đang nghe được cái này dịch lam lời nói về sau. Cũng là đình chỉ cãi lộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này dịch lam. Nhìn không đáng chú ý, lại là này một đám võ giả hạch tâm. Vạn Long Chi Quốc, Thanh Phong Tông những người kia, hiện tại cũng hẳn là nhanh phát giác tin tức là giả. Chúng ta ở chỗ này cãi lộn xuống dưới. Thần Sát Huyết Nhận coi như sớm muộn muốn rơi vào đến những người khác trong tay. Bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Lam tỉnh táo mở miệng nói, trên người chúng ta ngọc phù, thế nhưng là tông môn hao phí cực điểm đại giới, mới đến, với lại Tô cổ lão tổ cùng cung chủ, đã là tại Bỉ Ngạn đại đạo bên ngoài, ngăn cản cái khác tiên đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Thần Sát Huyết Nhận, chúng ta nhất định phải đạt được, không phải chúng ta ai trở về, đều không có kết cục tốt. Phiếu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô gia, vì lần này tranh đoạt Thần Sát Huyết Nhận, không biết là chế định bao lâu kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này làm ra hết thảy vì liền là để cướp đoạt Thần Sát Huyết Nhận. Mà nếu như bọn hắn không cách nào đem Thần Sát Huyết Nhận mang về lời nói, cái kia bọn họ sắp đứng trước. Chỉ có tông môn, gia tộc lửa giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như thế, Phiếu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô gia võ giả phẫn nộ. Vậy lắng lại một chút, đồng thời vậy minh bạch. Hiện tại cũng không phải cãi lộn thời điểm. Nhưng là hiện tại, Thần Sát Huyết Nhận đã không biết chạy đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một tên Thiên Binh Tô gia võ giả mở miệng nói. Không sao, ta trên Thần Sát Huyết Nhận, còn có lưu ta đây một giọt tinh huyết. Ta có thể khi tìm thấy hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Lam bình tĩnh mở miệng nói. Chỉ gặp tại Dịch Lam ngón tay đầu ngón tay. Đột nhiên vỡ tan, giọt giọt tinh huyết bay ra. Cái này chút tinh huyết, liền trên không trung bắt đầu ngưng tụ. Loáng thoáng ở giữa, lại là biến thành một cái huyết sắc chim nhỏ. Sau đó biến thành một đạo độn quang. Hướng về phía vô tận hư vô chỗ càng sâu bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại làm xong đây hết thảy về sau. Dịch Lam sắc mặt, rõ ràng trở nên tái nhợt không ít. Sở Phong Miên nhìn ra. Đây cũng là một loại máu tươi truy tung thủ đoạn. Một con kia huyết sắc chim nhỏ. Trên bản chất chính là Dịch Lam tinh huyết ngưng tụ, tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết, để Dịch Lam lực lượng đều là càng phát ra suy yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn cái này Dịch Lam, cũng hẳn là không chỉ một lần thôi động loại này truy tung bí thuật, mới sẽ để cho hắn lực lượng suy yếu như vậy. Cái khác mấy tên Phiếu Miếu Thần Cung võ giả, liền bận bịu tới đỡ trợ Dịch Lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, máu tươi săn đuổi, ta nhiều nhất còn có thể động dụng hai lần, nhanh lên đuổi theo. Dịch Lam cũng không kịp nghỉ ngơi, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ lo lắng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau đuổi theo, những võ giả khác, vậy minh bạch điểm này, nhao nhao truy tìm lấy cái kia huyết sắc chim nhỏ. Hướng về vô tận hư vô chỗ sâu bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy trách không được tại này một đám võ giả bên trong. Dịch Lam địa vị cao như thế. Có thể nói hiện tại Phiếu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô Gia mong muốn liên thủ bắt thần sát huyết nhận hết thảy hy vọng đều trên người Dịch Lam. Cái này Dịch Lam thi triển ra truy tung bí thuật, đại lượng tiêu hao cái này hắn tinh huyết. Tiếp tục như vậy, Dịch Lam cho dù là tương lai tinh huyết khôi phục, đối với hắn thực lực vậy có ảnh hưởng. Cái này Dịch Lam tương lai mong muốn trùng kích tiên đế cảnh giới đều là một kiện chuyện không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Phiếu Miếu Thần Cung cũng là đủ hung ác. Để dạng này một vị tiền đồ vô lượng đệ tử, thà rằng hy sinh tiền đồ, cũng phải bắt thần sát huyết nhận. Sở Phong Miên đối với hiện tại Phiếu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô ra bắt thần sát huyết nhận quyết tâm, cũng có được mới quen. Không chỉ là Thiên Binh Tô gia nguyện ý đem Tô Hà khi làm mồi dụ, hiện tại Phiếu Miếu Thần Cung bên này vậy một dạng hung ác, không tiếc hy sinh Dịch Lam tiền đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần sát huyết nhận bên trong huyết khí có thể đại biểu cho sinh cơ, có thể cho một cái sắp chết cổ lão tiên đế kéo dài thọ nguyên. Loại này chỗ tốt đủ để cho cái này hai thế lực lớn nỗ lực khổng lồ như thế đại giới, muốn bắt thần sát huyết nhận. Chỉ tiếc, đối với cái này thần sát huyết nhận, Sở Phong Miên trong lòng cũng là tình thế bắt buộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần sát huyết nhận bản thể thế nhưng là kiến mộc thân cành. Đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng có được tác dụng lớn. Nhất là Sở Phong Miên vậy từ vừa mới một nhóm người này trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết. Hiện tại ngoại giới tiên đế, cơ hồ đều bị ngăn cách tại bì ngạn đại đạo bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là mang ý nghĩa Sở Phong Miên xem như chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Không có tiên đế cấp bậc cường giả, không có khả năng ngăn được Sở Phong Miên. Ta cũng đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Dịch Lam một đám người độn quang từ từ đi xa. Sở Phong Miên vậy chuẩn bị sắp khởi hành truy đuổi đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiện tại vậy tìm không thấy thần sát huyết nhận đến cùng là chạy trốn tới đâu đây. Không bằng dứt khoát cùng cái này Dịch Lam bọn người. Nhưng đang lúc Sở Phong Miên chuẩn bị theo tới một khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên một cỗ không gian ba động, đưa tới Sở Phong Miên chú ý, lệnh Sở Phong Miên chuẩn bị vận chuyển lực lượng. Lần nữa bị đè nén xuống dưới, ngay tại cách đó không xa, không gian đột nhiên vỡ ra đến, hơn 10 đạo bóng dáng từ trong đó đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong đó một bộ phân thân ảnh đều là thân mang áo đen người áo đen. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhận ra bọn hắn lai lịch. Hư không nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giấu ở phụ cận người. Thế mà không ngừng Sở Phong Miên, còn có cái này chút hư không nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chút hư không nhân tộc, tựa hồ cũng là sớm giấu ở bên cạnh. Một mực tại đi theo cái này Dịch Lam bọn người, mà Dịch Lam bọn người tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được đây hết thảy. Phải nói Sở Phong Miên vừa mới, thế mà đều không có phát giác được, bọn này hư không nhân tộc đã đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút hư không nhân tộc, thân thể đã là bị hư vô chi lực ăn mòn. Trên người bọn họ lực lượng cùng vô tận hư vô lực lượng cực kỳ tương tự. Một khi là che giấu, thật là khó mà phát giác được. Mà ngoại trừ cái này chút hư không nhân tộc bên ngoài, rõ ràng còn có mặt khác một đám người theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Một nhóm người này đều là một chút trung niên tráng hán, thân thể lại là xa xa so với thường nhân cao lớn hơn, ít nhất cũng là 4-5 mét, thân cao, một thân cơ bắp cao cao nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ những tráng hán này trên thân, Sở Phong Miên lại là có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Một cỗ uy áp, tựa hồ từ trên người bọn họ, hướng về chung quanh khuếch tán. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Long lực, những tráng hán này, là long tộc. Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, nắm giữ một bộ điểm long chi bản nguyên. Cho nên khi nhìn đến này một đám tráng hán một khắc, hắn liền nhận ra bọn này tráng hán thân phận chân chính. Lại là một đám long tộc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá bọn hắn trên thân huyết mạch, lại không phải là Sở Phong Miên kiến thức qua bất luận một loại nào long tộc. Có một loại tiếp cận lực lượng ánh sáng, là viễn cổ kim long nhất tộc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên hiện tại tri thức, đối với thời đại hoang cổ rất nhiều bí văn cũng biết. Nhìn ra này một đám tráng hán chân chính lai lịch, chỉ là để Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn là. Cái này chút viễn cổ kim long, lại là cùng hư không nhân tộc, liên thủ ở cùng nhau. Đây là lệnh Sở Phong Miên không nghĩ tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vạn Long Chi Quốc. Vậy có cường giả tới trước Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong. Chuẩn bị đến cướp đoạt thần sát huyết nhận. Chuyện này đã là truyền khắp toàn bộ Bỉ Ngạn Đại Đạo. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.